doanh trưởng, bắn một phát. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô gái này xây quá mất trí sao? Kỳ Ngân Viễn âm trầm xem xét cô, đột nhiên anh nổi ý muốn trêu đùa. Đền cho tôi, em tính đền cho tôi như thế nào? Mỗi ngày làm giúp việc pha trà rót nước cho anh. Hiểu Nhiên không trả lời, đứng thẳng dậy bắt đầu cởi nút áo anh. Vừa cởi nút đầu tiên tay đã bị đè xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh đang cười, chỉ là đáy mắt anh có chút ánh sáng mờ ảo. Thư Hiểu Nhiên, em có biết tôi là ai? Không, em có biết mình đang làm gì không? Cô lắc đầu, đưa tay tháo cà vạt anh ra rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn mịn màng cọ sát vào anh, hành động này giống như đang làm nũng. Kỳ Ngân Viễn chưa từng thấy dáng vẻ này của Hiểu Nhiên, bình thường cô không xù lông thì cũng là cọp cái, nhưng loại sức sống tràn đầy nhiệt tình lại lần nữa hấp dẫn anh, không cần biết là vào mấy năm trước hay là gặp lại vào mấy năm sau. Lòng anh mềm xuống, nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, giọng nói anh trầm thấp từ tốn. Thư Hiểu Nhiên ơi, Thư Hiểu Nhiên, để em nhớ tôi khó như vậy sao? Người con gái trong ngực đương nhiên không biết tâm tình bây giờ của anh, cô chỉ biết chạm vào khuôn mặt mang hơi lạnh của anh có thể giảm bớt nhiệt độ nóng bức do rượu mang lại. Càng ngày cô ôm chặt lấy anh, càng ngày càng chặt. Những cái nút áo trên quân trang của anh khiến cô khó chịu bực bội muốn mở. Hết một loạt tiếng động vang lên, toàn bộ quân trang của doanh trưởng Kỳ hoàn toàn rộng mở, áo sơ mi bên trong trắng sạch không một nếp gấp. Trán anh nhăn lại chưa kịp biện minh cho cái áo khoác đã hy sinh lừng lẫy của mình đã bị cô đẩy cùng té ngã trên giường. Nhìn gương mặt cô đầy mê ly ủy mị trong khoảng cách gần, anh đưa ngón tay di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve từ đôi chân mày đến mắt mũi rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi kiều mị của cô. Cô lẳng lặng nhìn anh hồi lâu rồi bỗng nhiên đặt môi mình lên môi anh. Cảm giác lạnh lạnh mang theo chút mềm mại giống như đang ăn kẹo. Cô hơi nâng người lên chút, chênh vênh thở ra, hơi thở kèm theo mùi hương của rượu. Đôi mắt anh chợt sắc lại không cho cô rời đi, đưa tay đè gáy cô xuống hôn thật sâu lên đôi môi cô, triền miên quấn lấy nhau kịch liệt. Thu hút tâm hồn của nhau, từ mờ hát, gò má cô ửng đỏ, hốc mắt hơi hồng đẹp như màu hoa đào, đôi tay nhỏ bé di chuyển từ trên cơ thể cường tráng của anh xuống tới thắt lưng, nhanh chóng cởi bỏ dây lưng ra thăm dò vào nơi nguy hiểm. Kỳ Ngân Viễn đột nhiên căng thẳng nắm lại hai vai cô, nâng người cô lên, ánh mắt cô mê ly nhìn anh, động tác cũng không dừng lại, càng lúc càng lấn tới. Anh cảm nhận được nơi nào đó vì cô kích thích mà đang thay đổi, anh gắng gượng bình tĩnh đặt cô trên gối sau đó đứng dậy tắt đèn. Nghỉ ngơi sớm đi, ánh mắt cô sáng ngời giống như có thể thiêu đốt ai đó. Anh không muốn, chẳng biết từ lúc nào mà đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy anh vô cùng cố chấp không muốn anh đi. Anh dừng bước, cô lại ôm lấy cổ anh, gò má chạm vào gáy anh thì thầm chỉ đủ để anh nghe. Thật sự không muốn. Một chút ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm vào trong phòng, trên sàn lưu lại dấu vết ấm áp, những nút áo rời đầy bị những chiếc quần áo bao trùm. Một bàn tay thon dài nhặt cái áo sơ mi của nam lên. Tiếng động mặc quần áo làm Hiểu Nhiên cau mày thức tỉnh, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ cứng rắn, bóng lưng đó ở đây. Mặc quần áo, từ từ, mặc quần áo. Bỗng nhiên tỉnh táo cô kinh ngạc ngồi dậy, làm rơi chăn xuống lộ ra da thịt trắng trẻo. Góc truyện audio.com. Bên ngoài cảnh tượng này khiến cô rùng mình, Kỳ Ngân Viễn nghe được động tĩnh phía sau cũng không vội vã quay đầu, chậm chậm nhặt nút áo. Chậm chậm nói, quân đội có việc tôi đi trước, em đói bụng thì tới tù lạnh có đồ ăn. Chuyện xảy ra đêm qua. Anh dừng lại một chút khom người lấy áo khoác để lên khuỷu tay. Chờ tôi trở về. Hiểu Nhiên ôm chăn, sững sờ nhìn anh, rất nhiều chuyện không nên nhớ lại thi nhau hiện lên trong đầu cô, những cảnh tượng như giáng xuống nhét đầy trí nhớ cô. Ngày hôm qua cô hình như là uống rượu rồi, hình như không biết dè dặt chủ động khiêu khích rồi, hình như cô bị ăn rồi. Kỳ Ngân Viễn nhìn cô lờ mờ, đôi mắt cong lên. Chờ anh trở về chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, còn cô vẫn thần thờ ngồi yên trên giường, thậm chí lông mi cũng không thèm động đậy. Thật lâu sau cảm giác đôi mắt đau xót mới chịu nhấp nháy, đầu óc cô mê mang ngã xuống giường. Ảo giác, nhất định là ảo giác, nên tỉnh lại, mọi chuyện phải quay về quỹ đạo của nó. Cô nhắm mắt lại tự lẩm bẩm một mình, càng thôi miên bản thân trong đầu càng hiện lên hình ảnh lúc người đàn ông mặc quần áo. Đúng là không nhìn ra, người đàn ông Kỳ Ngân Viễn lại có dáng người hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà chuyện phát triển tới mức này đúng là ngoài ý muốn. Cô quen Kỳ Ngân Viễn được mấy ngày, nếu không phải do tòa soạn có nhiệm vụ mới phải gặp anh, cho nên chỉ vì tình huống ngoài ý muốn này mà miễn cưỡng ở chung với anh thì không thực tế lắm. Đúng vậy, đưa ra kết luận liền Phải, cô đáng đời bị người ta ăn sạch sành sanh nuốt vào bụng. Yểu Nhiên thấy bất bình, đều là đương sự như nhau, dựa vào cái gì mà chỉ mình cô bị ăn còn phải chịu thiệt thòi. Không muốn thiệt thòi, trái tim nhỏ của cô uốn éo, lười biếng xoa xoa tay, vậy thì cho Kỳ Ngân Viễn phụ trách đi, nếu anh dám ăn không dám nhận. Hừ, quân hàm của anh còn mang được sao, đừng trách cô đi tìm cấp trên của anh uống trà tâm sự. Cô nằm lên gối cười hả hê với suy nghĩ của mình. Ngô ngốc, làm như vậy kết quả chỉ là bắt buộc một vị doanh trưởng chịu. Trách nhiệm còn ngoài ra thì không thể phát triển gì thêm sao? Chẳng lẽ cô muốn sống một cuộc sống chân chính với anh? Cửa phòng đột nhiên ló ra một cái đầu. Hi, chị Thư có muốn ăn cơm chưa không? Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp cô vừa nhìn liền nhớ đến người đàn ông. Đó, vầng trán nhăn lại cô ném cái gối không thương tiếc nói. Tôi, không ăn tỏi, trên bàn phải có cá có thịt có sườn. Cô nhớ cô gái này, là em gái của Kỳ Ngân Viễn. Những người trong nhà họ Kỳ đều khi dễ cô. Ai, Kỳ Ngân Tĩnh đột nhiên chui vào bên cạnh cô, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với cô, nhìn cô như vậy làm gì? Yểu Nhiên nâng cằm, cố gắng tạo cho mình loại khí thế cao ngạo, ngại phiền sao, nếu vậy thì xin lỗi, chị đây muốn phiền em vậy đó, không có, hoàn toàn không. Kỳ Ngân Tĩnh vội vàng lắc đầu, chỉ là ánh mắt sáng ngời giống như là lặng lẽ ẩn giật dưới hồ nước trong vắt. Nếu thấy phiền có thể nói thẳng, không cần giấu giếm. Thật sự là không, Kỳ Ngân Tĩnh bắt đầu nóng nảy rồi, té nhào vào người Yểu Nhiên, gương mặt thụ sùng nhược kinh kích động nói. Em cũng không thích ăn tỏi, trên bàn phải có cá có thịt có sườn. Thật là vui, cuối cùng, cũng tìm được người có chung sở thích với cô, anh trai cũng sẽ không thể kiên trì với cô được nữa. Gâu gâu, tiểu quay chạy quanh, góc chuyện audio.com, giường, Ngân Tĩnh ôm nó lên chạm mặt vào bộ lông của nó. Tiểu quay cũng vui với tao sao? Rất ngoan, chị Thư, chúng ta đúng là có sự ăn ý ngầm nha. Cô tuyệt đối không muốn có sự ăn ý ngầm với người nhà họ Kỳ. Trên bàn cơm Kỳ Ngân Tĩnh díu ra díu dích nói không ngừng, hoàn toàn phá vỡ. Bộ mặt ôn hòa lịch sự nhà nhặn ban đầu, Yểu Nhiên yên lặng gặm sườn cô. Phải tuân thủ đạo lý im lặng là vàng, chị là nhiếp ảnh gia của, tòa soạn báo không quân hà cũng là quân nhân hà. Kỳ Ngân Tĩnh tò mò, tay chống lên cầm nhìn tiểu quai đang gặm xương. Yểu Nhiên phun, cục xương trong miệng ra, chiếc đũa lại gắp tiếp cục sườn khác. Chỉ là, một dạng tên mà thôi, chị là một người dân an phận thủ thường. Mới vừa, không êm thấm với vị doanh trưởng nào đó, chỉ biết thừa dịp người ta yếu đuối mà đốt nhà hôi của. Nhưng vẫn cảm thấy có duyên phận với nhau, Kỳ Ngân Tĩnh chống cằm, gương mặt bắt đầu mơ tưởng. Anh trai là, không quân mà chị là nhiếp ảnh gia không quân. À à à sao thế này, nghĩ sơ sơ thôi cũng thấy xứng đôi rồi. Đợi đợi, cô bị sặc, nuốt miếng sườn vào miệng. Chị là nhiếp ảnh gia tòa soạn báo không quân, không phải nhiếp ảnh gia không quân. Đừng có thay đổi khái niệm này. Thiếu hai chữ là một trời một vực đấy nhá. Hà, Kỳ Ngân Tĩnh, nghiêng đầu, lông mi chớp chớp, dù sao đi nữa cũng có điểm chung. Chúng ta đừng có rối rắm vì chuyện nhỏ này, nói cho chị biết anh em là người, cô đổ mồ hôi, đột nhiên cảm thấy bản thân không theo kịp tính cách nhiệt tình của mấy cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, ai thèm nghe kể về Kỳ Ngân Viễn, thời gian vô tri vô giác lặng lẽ trôi qua, nháy mắt một cái màn đêm đã buông xuống. Buổi chiều Kỳ Ngân Tĩnh có lớp nên đã đi, nhưng mà cô gái này không biết đi. Đâu chơi giờ này vẫn chưa về. Nói thật, nếu không phải là lúc chiều cô, thấy trong tay con bé cầm mấy cuốn sách, cô chắc chắn sẽ không tin con bé ngây thơ này là bác sĩ. Ừm, được rồi, đây không phải là trọng điểm. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, nhìn màn đêm u ám ngoài cửa sổ mà căm giận. Kỳ Ngân Viễn đang đùa giỡn cô sao? Chính anh kêu cô ở nhà chờ tối anh về nói chuyện, nhưng mà nhìn đồng hồ xem. Kim chỉ giờ cũng đã tới số 12, ngày mới cũng bắt đầu luôn rồi mà một cọng lông của anh cũng không thấy. Người đàn ông này đang bận cái gì? Chẳng lẽ các chiến sĩ cũng không cần ngủ bị anh giày xéo 24 giờ dưới mọi thời tiết à? Cô day day thái dương, nghĩ tới những chiến sĩ lính dù đoàn 127 đúng là xui xẻo mới có thể gặp được người sếp không có lương tâm. Nhưng mà so sánh với cô thì may mắn hơn nhiều rồi. Cô đây bị ăn sạch sẽ đến cả xương cũng gặm cho mục nát. Không biết sao lại uống rượu say rồi bị đưa đến đây rồi khiêu khích người. Ta, cô cũng không biết vì sao mình lại có thể nôn nóng như vậy. Lại cho một người đàn ông, trời ơi, chuyện này không nên nghĩ nữa, nếu không càng nghĩ càng thấy nóng. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa chính, cô để chân trần chạy ra ngoài. Người đàn ông đang khom lưng thay giày đó không phải là tên đầu sỏ khiến cô phải rối rắm khổ sở cả ngày hôm nay đó sao? Kỳ, Ngân, Viễn. hiên ngang, mạnh mẽ chạy tới chỗ anh, người nào đó vừa ngẩng đầu lên. Thì cảm thấy khó thở, Yểu Nhiên đang nắm lấy cà vạt của anh cúi đầu anh. Xuống, giận dữ hét lên, anh còn biết trở về à, cách Trương.